Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ, Diệp Cửu Cửu đúng giờ ra mở cửa hàng, vừa treo biển đang mở cửa lên, cô đã thấy một bà lão mặc áo sơ mi hoa tối màu bước nhanh về phía cửa hàng của mình. Cô là chủ quán à? Diệp Cửu Cửu nhíu mày nhìn bà lão mặt mày dữ tợn này, cô không quen người này. Bà lão, chính là cô bán đồ ăn đắt tiền cho đứa con dâu xui xẻo nhà tôi đấy. Cô trả tiền lại cho tôi. TBCD Diệp Cửu Cửu sửng sốt, đôi mắt sáng ngời lộ ra ngoài khẩu trang đầy vẻ bối rối. Bà nói gì cơ, tôi bảo cô trả tiền lại cho tôi. Bà lão họ Mã, bà tăng âm lượng, sợ rằng những người xung quanh trong ngõ không nghe thấy. Một đĩa trứng hấp mà cô dám bán 188 đồng, trứng 5 xu một quả mà cô bán với giá vàng, lương tâm cô đen tối đến thế sao? Nhà máy than đen tối cho cô dũng khí à? Cô rõ ràng bắt nạt con dâu tôi ngu ngốc, bán giá lung tung, tôi nói cho cô biết, tôi không phải người dễ bắt nạt đâu, cô lập tức trả tiền lại cho tôi. Diệp Cửu Cửu cũng say rồi, sau khi khai trương đây là lần đầu tiên cô gặp phải người vô lý như vậy. Bà lão, chỗ tôi đây niêm yết giá rõ ràng, trên thực đơn có ghi giá, mọi người chấp nhận mới gọi món, không hề có chuyện bắt nạt ăn, đừng lấy cái niêm yết giá rõ ràng gì đó ra lừa tôi. Một đĩa trứng hấp dù có đắt đến mấy cũng không thể bán đến 188 đồng. Tôi hiểu rõ mánh khóe của mấy cửa hàng như thế này lắm, vào đây mà không bị lột một lớp da thì đừng hòng ra ngoài. Bà lão họ Mã chỉ thiếu điều chỉ thẳng mũi Diệp Cửu Cửu mà mắng cô là bà chủ đen tối. Một đĩa trứng hấp nhiều lắm cũng chỉ mười mấy đồng, bà chủ cửa hàng này lại bán 188 đồng, đây rõ ràng là ăn cướp. Người đi đường lè lưỡi, ồ không đúng, bà chủ rõ ràng có thể trực tiếp cướp tiền nhưng vẫn tặng kèm một đĩa trứng hấp. Các chủ cửa hàng trong ngõ sợ chạy đến hóng hớt, tôi đã nói rồi mà, bán đắt như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, xem này, gây âm, rồi. Đắt như vậy mà cũng có người ăn sao, đầu ra đứa ngốc nào vậy? Cao Viễn, đứa ngốc đã đến đây mấy ngày nghe thấy lời này liền không vui. Hải sản ở đây to lại tươi, những nơi khác đều không ăn được, đắt hơn một chút thì có sao. Hơn nữa đây là quán ăn gia đình, giá cả đắt hơn một chút so với quán ruồi bình thường cũng là chuyện bình thường. Thêm vào đó là niêm yết giá rõ ràng, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi, nhưng ăn xong rồi lại chạy đến đòi trả tiền là sao? Bà lão, à không phải là do người khác cố tình thuê đến để tống tiền chứ? Tôi không cố tình tống tiền. Bà lão họ Mã đập tờ hóa đơn mà bà lục được từ trong túi sách của con dâu lên bàn. Tôi có bằng chứng, con dâu tôi đã ăn ở đây, bị lừa thảm rồi. Người đi đường, con dâu bà ăn rồi mà bà còn đến đòi tiền. Cách chương.